Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 193, linh thú tái hiện. Dùng kế giết chết Cố Phong Kính cái này vướng chân vướng tay ra hỏa sau. Dịch thần đối với Mục Bình Hy nói, ngươi muốn xử trí như thế nào bọn họ? Lấy năng lực của ta, cũng là có thể đem bản vương cái kia đại nghịch bất đạo tặc tử nắm lấy mà thôi. Mục Bình Hy cảm, giác pháp lực cũng không có khôi phục bao nhiêu. Đây là một ít khôi phục pháp lực đan dược. Ngươi cầm, đem bọn họ đều đánh đuổi đi. Dịch thần lấy ra thân nửa trên đan dược, cùng với một ít bùa chú cùng linh thạch đưa cho Mục Bình Hy. Ngữ khí nghiêm nghị nói rằng, ngươi không đi, lẽ nào ở đây có việc, cần ta hỗ trợ sao? Mục Bình Hy ánh mắt vụt sáng hỏi. Ngươi đem bên trong thung lũng ra hỏa toàn bộ đánh đuổi, coi như giúp đỡ ta. Dịch thần chậm rãi hướng về cửa sơn cốc đi đến, mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận. Chúng ta còn có thể gặp mặt lại sao? Mục Bình Hy có chút chần chờ hỏi. Ta cũng không biết, nếu như ngươi muốn tiếp tục đi tới con đường tu chân, cái kia mau chóng rời khỏi nội đảo, không muốn lưu luyến nữa nơi này. Dịch thần chậm rãi đi tới, trong lòng càng ngày càng sốt sắng lên đến. Há, ta biết rồi. Mục Bình Hy nhìn dịch thần chậm rãi tiến lên bóng lưng, khẽ gật đầu nói, lập tức thân hình hơi động liền vượt qua đi, hướng về cửa sơn cốc chạy đi. Người còn chưa tới, âm thanh lanh lảnh nhưng hưởng lên, những người khác đều đi, đây là ta cùng Hoàng huynh sự việc của nhau. Đảm dám ở lại người, chết, mặc dù còn lại người đối với bản vương trung thành tuyệt đối. Nhưng bọn họ bình thường sung kính cực điểm nguyên bách phàm tướng quân. Cùng với lúc trước dường như thần linh cố tể tướng đều trước sau chết rồi. Bọn họ lại ở đâu là Mục Bình Hy cùng dịch thần đối thủ. Càng muốn đến Mục Bình Hy cũng không phải không có lý. Đây là bọn hắn huynh muội sự việc của nhau. Cần gì phải quản việc không đâu. Nhớ tới ở đây, người lúc này chạy hơn một nửa. Vừa ra thành lầu vị trí phế tích, tất cả mọi người đều từ bên cạnh vách treo leo loạn thạch trong chạy trốn. Không người nào dám hướng về dịch thần bên kia mà đi. Tình cảnh hỗn loạn cực điểm. Một trận đánh tơi bời, bị rơi vỡ đầu chảy máu người không phải số ít. Càng có chút kẻ xui xẻo. Hoàng không chọn đường, đi tới vách treo leo một bên, trực tiếp ngã xuống rơi tan xương nát thịt, có điều cũng hơn 10 người lưu lại, thề sống chết phải bảo vệ bọn họ bàn vương. Mục Bình Hy đôi mi thanh tú dựng đứng, cũng không có khách khí, giơ tay, liền kích phát một tấm cấp thấp đao gió phù, đem một tên binh sĩ cắt thành hai nửa một bên, nội tạng cùng máu tươi chảy đầy đất. Mục Bình Hy động thủ sau khi, đối với lưu lại hơn 10 người nói rằng, đều đi thôi, lưu lại nữa, ta có thể không khách khí. Hơi chần chờ, những người còn lại đều trước sau rời đi, tại chỗ liền còn lại bàn vương lẻ loi đứng ở nơi đó. Có điều trên mặt vẫn như cũ phi thường bình tĩnh, nhìn chằm chằm Mục Bình Hy nói, Lục muội có khỏe hay không? Lẽ nào ngươi muốn thí huynh hay sao? Đương nhiên sẽ không. Ta dẫn ngươi đi thấy chiến vương huynh trưởng, để hắn xử lý được rồi. Ngươi còn có mặt mũi đề thí huynh? Ngươi tại sao không nói độc giết phụ hoàng sư? Mục Bình Hy ngữ khí đồng dạng bình tĩnh, dường như phổ thông huynh muội nói chuyện. Ta mặc dù là người tử, vốn là không nên đạo nhân thị phi. Có thể phụ hoàng ngu ngốc không có đạo, say mê với trường sinh bất lão mộng đẹp trong, hãm thiên hạ bách tính với nước sôi lửa bỏng, ta lũ khuyên không có kết quả, cũng chỉ có thể gánh vác này giết cha tội danh. Thường nói, bất hiếu có ba, sự gọi là a ý khúc từ, hãm thân bất nghĩa, một bất hiếu vậy. Bàn vương nói năng hùng hồn nói, cãi chày cãi cối, có lời gì đi đối chiến vương huynh trường nói đi, đi theo ta. Bằng không ta liền khách khí. Mục Bình Hy cả giận nói, vậy thì đi thôi. chúng ta huynh muội ba người cũng có thật nhiều năm chưa tụ tập cùng một chỗ. Bàn Vương hờ hững đạo, theo Mục Bình Hy đạp lên phế tích, đi ra khỏi sơn cốc, ở cùng Dịch Thần gặp thoáng qua thì, Bàn Vương trong mắt mang theo phẫn hận nói, năm đó Chiến Vương có thể đào tẩu, có ngươi nguyên nhân, ngày hôm nay ta mắt thấy có thể trở mình, kết quả sắp thành lại bại, lại là bởi vì ngươi, ít vói nhảm, ác giả ác báo. Mục Bình Hy lạnh lùng nói, cẩn thận, Dịch Thần đang nhìn đến Bàn Vương trong ánh mắt phẫn hận thì cũng cảm giác được không đúng. Quả nhiên Mục Bình Hy lời còn chưa dứt, Bàn Vương lại đột nhiên hai tay thành chảo, hướng về sau lưng của nàng chộp tới, rất nhiều một lần thật lòng đào can ý đồ. Dịch Thần tay mắt lanh lẹ, lập tức đem Mục Bình Hy lôi kéo xa xa lùi tới bên ngoài hơn 10 trượng, tránh thoát Bàn Vương ác liệt một chảo. Mục Bình Hy phục hồi tinh thần lại, vừa kinh vừa sợ nói, Mục Cố Hạo, ngươi quả nhiên nham hiểm độc ác vô tình, ta đều chưa hề nghĩ tới đối với ngươi hạ tử thủ. Ha ha, ngươi chưa hề nghĩ tới, cái kia Chiến Vương đây. Bàn Vương Mục Cố Hạo trong mắt phẫn hận hầu như ngưng tụ thành thực chất, ngươi nếu vô tình cũng đừng trách ta không có nghĩa. Mục Bình Hy tức giận không ngớt, hơi suy nghĩ, trong tay có thêm hai chương phù lục, làm dáng muốn xông tới. Công chúa ngươi chờ một chút, hắn đã không phải Bàn Vương. Dịch Thần vội vã ngăn cản nói, đồng thời trên mặt mang theo một tia nghiêm nghị. Mục Bình Hy không rõ vì sao vẫn là dừng lại thân hình, nói rằng, ta cũng cảm thấy cái này tặc tử không còn là ban đầu ta huynh trưởng, ta không phải ý đó, mà là Bàn Vương tuy rằng còn có bản thân thần trí, có thể đã bị đồ vật đã khống chế, ta một chốc cũng cho ngươi nói không rõ ràng, nhưng ngươi nếu như tin tưởng ta, liền mau chóng rời khỏi nơi này, hiện tại Bàn Vương cả người kịch độc, tuyệt đối không phải ngươi có thể trực tiếp đối chiến. Dịch Thần có thể lần trước Trương gia cô gái kia trải qua, tự nhiên có thể nhìn ra Bàn Vương hẳn là bị một tia linh tính đan độc cho đã khống chế. Hơn nữa này tia linh tính đan độc, so với lần trước cái kia một tia, ít nhất mạnh hơn gấp 5-6 lần. Xem ra Thái Hư Tiên đỉnh khí linh mê man trước, vẫn còn ở nơi này lưu lại hậu chiêu. Mục đích khẳng định cũng là dự liệu được hắn Dịch Thần có thể sẽ dùng trận pháp đến phong ấn nó. Có điều hiện tại Dịch Thần pháp lực tận phục, còn tới An Lô cảnh trung kỳ. Nói thật, đối phó bị linh tính đan độc khống chế Bàn Vương, kỳ thực cũng không có nhiều khó. Làm sao hắn hiện tại phải tận lực ẩn giấu thực lực, không thể đem khí linh bản thân cho thức tỉnh. Bởi vậy bây giờ đối phó lên, có thể so với đối phó Cố Phong Kính vướng tay chân hơn nhiều. Chí ít Cố Phong Kính vẫn là thân thể máu thịt, một khi bị hòa vào đan độc mũi tên dùng đồng đinh định thi phương pháp bắn chúng, liền chắc chắn phải chết. Có thể hiện tại cái này Bàn Vương, bản thân không có thực lực gì, làm sao bị linh tính đan độc khống chế sau, có thể nói là bách độc bất xâm, còn là một con nhím, căn bản không thể trực tiếp đối chiến. Mục Bình Hy trải qua Dịch Thần nhắc nhở sau, cũng phản ứng lại, Bàn Vương thân thủ còn không bằng một phổ thông binh sĩ, làm sao có khả năng như lúc trước như vậy thần dũng. Không phải là bị cái khác nguyên thần loại đồ vật đã khống chế mới phải quái sự. Mục Bình Hy tin tưởng Dịch Thần sau, nhìn chằm chằm nhanh chóng nhào tới Bàn Vương. Đối với Dịch Thần hỏi, vậy chúng ta nên làm gì? Ngươi rời đi nơi này là được, ta tới đối phó hắn. Dịch Thần nói, vỗ một cái bên hông linh thú túi, hoàng mang lóe lên, một con lớn khoảng một trượng cá sấu hình bò thú một hiện ra. Chính là Dịch Thần thu phục con kia sa thạch thú, những năm này vẫn nán lại ở trong túi chứa đồ. Tuy rằng tu vi không hề tiến thêm, nhưng vẫn cứ là hóa khí 9 tầng, lúc này một thả ra, có loại mãnh hổ ra lung cảm giác, hay là bị giam đến quá lâu duyên cớ.